quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 210-2, hy vọng không cần trêu chọc phiền toái. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, không sai, Vương Thiết Thanh nói, nếu không vì ông có phần đặc biệt, tôi cũng sẽ không chú ý ông ta là đến xem Cổ Dương. Bây giờ Cổ Dương còn tại trại tạm giam, còn không có phái đến ngục giam đi. Chu Tư Duy biết Cổ Dương sao? Hình Hình lập tức hỏi. Bọn họ là cùng một trường học, nhận thức cũng không kỳ quái. Vương Thiết Thanh trả lời. Vương đội trưởng, có thể xin anh tra một phen quan hệ Chu Tư Duy cùng Cổ Dương thậm chí Cổ Bá hay không? Hình Hình vội nói. Đương nhiên có thể, có tin tức tôi liên hệ với cô. Vương Thiết Thanh nói. Kết thúc điện thoại, Hình Hình nhận được điện thoại Minh Nhất Hạ. Cô ở đâu? Muốn cùng nhau ăn cơm hay không? Minh Nhất Hạ nói ở trong điện thoại. Cô là đại minh tinh. Sẽ có rảnh không? Hình Hình nói. Cùng công chúng nhân vật ăn cơm. Cũng là rất có áp lực. Đương nhiên là có. Mấy ngày nay tôi đều đã tại Tân Thị. Cô ở đâu tôi đón cô? Minh Nhất Hạ nói. Hình Hình đã nói địa chỉ. Minh Nhất Hạ nói 10 phút sau liền đến. Quả nhiên không tới 10 phút. Minh Nhất Hạ ra hiện. Lái xe thể thao màu đỏ, đeo mắt kính cùng mũ lưỡi chai, jacket màu đỏ và quần da màu đen, thời thượng lại giã tính. Lên xe đi, Minh Nhất Hạ thò đầu từ chỗ tay lái ra, Hình Hình kéo ra cửa xe chỗ tay lái. Cô tới chỗ này để làm gì? Minh Nhất Hạ hỏi, tôi báo danh học xe ở chỗ này. Hình Hình vừa thắt dây an toàn vừa trả lời, không phải đâu, cô muốn học xe. Ha ha ha, Minh Nhất Hạ cười rộ lên. Cô cười gì, liếc cô, không có gì, chỉ là cảm thấy được trên đời này lại nhiều một cái sát thủ đường cái. Minh Nhất Hạ vui tươi hớn hở nói. Kia không hẳn, Hình Hình nhàn nhạt nói. Minh Nhất Hạ mang cô đi ăn cơm Tây. Cơm Tây an tĩnh ít người. Hình Hình cũng là không bài xích. Cô là minh tinh, không sợ người nhận ra. Lại nói hiện tại thanh danh tôi không tốt lắm. Tôi sợ ảnh hưởng cô. Hình Hình nói như vậy. Liền cô điểm ấy thanh danh. Ảnh hưởng không được tôi. Minh Nhất Hạ nói. Chúng ta biết nhiều năm như vậy. Ngủ chung cũng ngủ. Cũng không đơn độc ăn một bữa cơm với cô. Hôm nay xem như mở ra tiền lệ. Hình Hình bật cười. Đi theo Minh Nhất Hạ vào nhà ăn. Minh Nhất Hạ đặt vị trí. Tại một cái không gian có vẻ tư mật. Không dễ dàng bị người phát giác. Nhưng là tầm nhìn lại tốt, không những nhìn đến toàn cảnh Tân Thị còn có thể nhìn đến toàn cảnh nhà hàng. Chọn đồ ăn tốt, Minh Nhất Hạ đã nói. Hôm nay uống một chút đi, khó khăn chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Cũng được, Hình Hình không phản đối. Minh Nhất Hạ liền để cho phục vụ sinh mở một lọ rượu đỏ. Hai người nhẹ nhàng va chạm một ly, Minh Nhất Hạ là một người hào sảng. Mở bình rượu liền uống một hơi cạn sạch, Hình Hình xem cô uống một hơi cạn sạch, cô cũng uống một hơi cạn sạch, đang uống, cô liền tại nhà ăn nhìn đến một người, cô chỉ nhớ tốt, cơ hồ gặp qua một lần đều đã sẽ không quên, càng đừng nói người này vẫn lại là đương sự vụ án cô làm qua. Mẹ của Chu Nguyệt Chu phu nhân, bà trái lại tiều tụy không ít, tóc hoa râm ở trên đầu, mà bà đang cùng phu nhân Minh Văn Thức. Vu Lệ Hoa, Hình Hình và Minh Nhất Hạ giật nảy mình. Từ khi Minh Văn Thức ngồi tù, Minh Nhất Sơn bị Minh Ý đưa đến Mông Ba Tát, Vu Lệ Hoa liền du rú trong nhà. Càng ngoài ý muốn là, làm sao Vu Lệ Hoa có thể biết Chu phu nhân? Đi chào hỏi, Minh Nhất Hạ nói, Hình Hình ngồi không nhúc nhích, Vu Lệ Hoa tuyệt không muốn nhìn đến cô không muốn đi tự đòi mất mặt, cho nên ngồi không nhúc nhích. Cách chương.